Chú là của em, chương 941, em ở nhà cũng nghịch ngợm như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 941, em ở nhà cũng nghịch ngợm như vậy sao? Bà cười híp mắt nói, Minh Thành nếu đã tới thì nhất định phải ở lại ăn cơm nha, một hồi cô Hoài An sẽ tới. Lệ Minh Thành gật đầu nói, được quấy rầy chú kỳ gì kỳ rồi, vậy sao mà coi là quấy rầy được, Hoài An đến nhà các con ở một đêm mới gọi là quấy rầy. Kỳ Hoài An đỏ mặt nói, mẹ con ở phòng khách, mẹ biết gia phong của nhà họ Lệ rất nghiêm khắc. Hoài An, con dẫn Minh Thành ra vườn đi dạo đi. Mẹ đi phòng bếp lo liệu thức ăn buổi chiều, phải nhìn kỹ đó, đây là lần đầu Minh Thành đến. Lệ Minh Thành vội nói, dù không cần quá khách sáo, Kỳ Hoài An cười nói, Minh Thành anh cũng đừng quan tâm mẹ em, phải rồi, ngày hôm qua chị dâu cả của anh còn đích thân xuống bếp nấu cơm cho em ăn đó. Bà Kỳ sững sờ nói, cô Tô, thật sự tự mình xuống bếp nấu cơm sao? Đúng vậy đó, mùi vị còn rất ngon, ông cụ Lệ còn luôn tán dương chị ấy. Đây là chị dâu trưởng, sao có thể để cho cô ấy xuống bếp chứ, nếu đã như vậy thì. Hoài An, con cũng nên học nấu nướng một ít, phụt mẹ à, con nấu nướng một chữ cũng không biết. Vậy cũng phải học một chút chứ, sau này khi chị dâu cả của con xuống bếp thì con phải ở bên cạnh giúp đỡ. Cái gọi là dâu trưởng như mẹ con phải học cách tôn trọng chị ấy, biết không? Hôm qua đã nghe rõ ở trong điện thoại cô Tô kia ở trong lòng Lệ Minh Viễn chính là một bảo vật. Là cái loại chơi đùa đó. Hôm nay lại ra tay rộng rãi, quà tặng xe cho con gái. Bà Ký tự nhiên phải tỏ thái độ với người nhà họ Lệ. Quả nhiên, sau khi Lệ Minh Thành nghe thấy lời này rất thoải mái, nhưng lại mở miệng nói. Dù không cần đâu, nhà con nữ đầu bếp mà, không cần Hoài An xuống bếp. Bà Ký nghe vậy trong lòng vui mừng nói. Vậy cũng không được, dù gì thì rửa chén các thứ cũng phải học một chút chứ. Kỳ Hoài An cười khổ nói, được rồi, con sẽ học một chút, nếu không lúc người khác làm việc con chỉ biết đứng nhìn, cũng rất lúng túng. Cũng tốt, con hãy mau dẫn Minh Thành đi ra ngoài đi dạo đi. Ra me, Kỳ Hoài An rất ngượng ngùng, dẫn Lệ Minh Thành cùng đi ra cửa. Lệ Minh Thành cười nhạt nói, người nhà em thật khách khí, đó là do mẹ em thích anh đó, ăn xem ánh mắt của mẹ lúc nhìn anh kia. Điển hình của việc bố mẹ nhìn con rể càng nhìn càng thuận mét. Ha ha, Lệ Minh Thành không khỏi bật cười nói. Em ở nhà cũng nghịch ngợm như vậy sao? Không có, ở nhà em không dám nghịch ngợm như vậy trước mặt bố mẹ. Em ở trước mặt người khác hay là trước mặt bố mẹ đều là cô gái ngoan ngoãn. Cũng chỉ ở trước mặt anh mới nghịch ngợm vậy thôi. Tại sao? Bởi vì, là người mà mình muốn sống cả đời, cũng không thể ở trước mặt người đó cũng ngụy trang thành cô gái ngoan ngoãn, vậy thì quá mệt mỏi rồi. Đáy lòng Lệ Minh Thành không khởi động một cái, nói. Anh thật thích em như vậy. Sắc mặt Kỳ Hoài An đỏ lên, vội vàng nói sang chuyện khác. Vườn hoa của nhà họ Kỳ chúng em tuyệt đối là hạng nhất. Ở thủ đô có rất nhiều nhà giàu cũng không có loại này đâu, chỉ có nhà họ Kỳ chúng ta mới có, còn nuôi đặc biệt tốt. Người nhà của em thích làm vườn sao? À không, là mẹ của chú em thích hoa. Vườn hoa của nhà họ Kỳ lúc đó, bà nội của em là một người vô cùng lịch sự tao nhã, ông nội của em rất cưng chiều bà ấy, cho nên mới thu thập nhiều loại hoa cho bà. Mà chú của em cũng vô cùng hiếu thuận, thu thập cho bà rất nhiều, các loại hoa lan đều thu thập đủ, còn để cho người chuyên nghiệp chăm sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên vườn hoa của nhà họ Kỳ mới lớn như vậy, đầy đủ các loại. Lệ Minh Thành gật đầu nói, Kỳ Vân Như, là cô họ của em chứ không phải cô ruột đúng không, cách trương.